Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, nhân kiếm hợp nhất. Tác giả, Lão Tư Kích, loại đồ vật này nếu cùng chính mình giả thiết có quan hệ nói. Như vậy cái này vực ngoại thiên ma khẳng định chính là có tương quan giả thiết. Mà loại này giả thiết ở chính mình giả thiết bên trong là không có. Mà chính mình hiện tại yêu cầu chính là ở ngay lúc này lộng một cái chân chính hữu dụng giả thiết. Ra tới, cùng này chân chính vực ngoại thiên ma có quan hệ giả thiết. Phản đầy tới xem, cái này vực ngoại thiên ma hiện tại cũng không tồn tại. Mà ở trước kia là tồn tại quá. Cho nên có thể suy đoán một chút là bị phong ấn. Hoặc là cái gì nguyên nhân không thể xuất hiện, mà làm cho bọn họ xuất hiện phương pháp. Chính là dựa vào cái này Hắc Huyền Kim tiến hành giải phong. Cho nên nói này ngoạn ý là một cái quan trọng giải giấy niêm phong kiện. Mà mặt khác một phương diện, hắn bị giết, liền đại biểu cho có người đã biết loại này giải phong điều kiện. Cho nên chúng nó sẽ bị đuổi giết. Chính là bởi vì thứ này có người đã biết. Hơn nữa muốn đi giải trừ loại này phong ấn. Mà loại chuyện này chỉ là suy đoán. Cũng không có bất luận cái gì chứng cứ. Cho nên cũng không có cách nào đối chuyện này định cá tính. Mà lúc này loại chuyện này đều chỉ là hắn suy đoán. Cho nên nói lại nhiều cũng vô dụng. Bọn họ cũng sẽ không bởi vì chính mình suy đoán đi chứng thực loại chuyện này. Rốt cuộc môn phái cùng môn phái chi gian càng nhiều vẫn là ích lợi. Muốn nói gì tự thiệt tình ích lợi. Này căn bản là không phải cái gì một câu chính nghĩa tiểu đồng bọn liền có thể giải quyết. Mà lúc này, Lý Thông Sở suy luận ra tới đồ vật ở chính hắn xem ra lại là có trọng dụng. Ở cái này phân đoạn căn bản, cũng không phải muốn phá rớt phong ấn người. Mà là ai muốn bọn họ phá rớt phong ấn. Người này mới là mấu chốt. Nếu có thể tìm ra người này, như vậy này đó muốn phá rớt phong ấn người. Nếu tới thượng một cái đoàn diệt, chuyện này cũng liền cắt đứt. Như vậy việc này tự nhiên cũng liền không thể nào nói lên. Lý Thông sờ sờ chính mình cằm. Nếu lão thụ tinh không có kiểm tra ra vấn đề, như vậy chính mình đột nhiên gia tăng tu luyện độ. Phỏng chừng cũng chính là loại này dược mang đến. Cũng không có cảm thấy cái gì dị thường. Lý Thông tự nhiên cũng chính là không có lại đi chú ý chuyện này. Hơn nữa lúc sau cái này gây dọn đi ra ngoài lúc sau. Hắn lúc này mới yên tâm xuống dưới. Tiểu Thông ca nhi, người nọ không có gì đặc biệt. Hiện tại hình như là sở hữu tinh lực tất cả đều đầu nhập tới rồi huấn luyện chung. So với ta năm đó chính là khắc khổ nhiều. Trời biết, bên này xử lý rớt những việc này. Cái thứ hai sân khấu kịch cũng bắt đầu xuất hiện, mà cái này thăng tiên ký sân khấu kịch đã chịu tranh luận lớn nhất. Lý Thông cũng không thể không toàn bộ hành trình đi theo. Không riêng gì mỗi ngày đổi mới, còn phải giám chế toàn bộ sân khấu kịch bộ phận. Càng làm cho hắn có chút khó chịu chính là, này đó diễn viên phi chuyên nghiệp tính. Tuy rằng mỗi lần đều yêu cầu các nàng đi theo luyện. Nhưng là trên thực tế rất nhiều đồ vật các nàng không có thể nghiệm quá. Này liền thực phiền toái. Huống chi cái này phi kiếm cùng một ít chiêu số xuất hiện. Liền yêu cầu càng nhiều người. Này sân khấu kịch khó diễn. Nhìn này tiến độ. Nếu là mỗi tuần đều lộng không tới này một tập. Vậy thật đúng là phiền toái. Như vậy đi. Muốn hay không tiếp tục khoách chiêu một ít người. Tuy rằng biết như vậy chiêu mộ diễn viên khả. Năng cũng không phải chuyên nghiệp, nhưng là muốn chiêu mộ đến thuần thục công. Vậy cần thiết muốn đi chiêu mộ người tu chân. Này chỉ sợ cũng muốn giá cao tiền. Như vậy cái này sân khấu kịch phí tổn khẳng định sẽ đi lên. Huống chi loại này diễn xuất yêu cầu thường xuyên ở nơi này. Vậy càng thêm yêu cầu thời gian. Lý Thông thực buồn bực, mà lúc này càng thêm buồn bực vẫn là tiểu loli hách manh. Nguyên bản ta còn đang suy nghĩ. Muốn như thế nào mới có thể đủ gom đủ cái này diễn viên? Muốn như thế nào mới có thể tỉnh đi những cái đó công phu? Này khẳng định muốn một lần nữa chiêu mộ. Nhưng là muốn chiêu mộ những cái đó có thể sử dụng phi kiếm. Này cũng quá khó khăn. Thật là rất khó. Trừ phi là thật sự cảm thấy hứng thú. Nếu không ai nguyện ý bỏ xuống tu luyện thời gian. Tới nơi này diễn kịch lại đây, nơi này mặc dù là kiếm được chính là linh thạch. Cái này cũng cùng tu luyện đạt được trường thọ so sánh với. Này căn bản là vô pháp so sánh với. Lý Thông cũng minh bạch cái này chỗ khó nơi. Ngồi ở chính mình vị trí thượng nhìn các nàng biểu diễn. Lý Thông bất đắc dĩ thở dài. Cái này ít người vấn đề. Chỉ sợ không hảo giải quyết a. Lý Thông lắc lắc đầu. Cúi đầu thời điểm, liền thấy được vẫn luôn tiểu Hắc Miêu đang ngồi ở chính mình bên chân. Chính nghiêng đầu nhìn bên kia diễn kịch mọi người. Liền ở này đó tiểu cô nương muốn đi thay quần áo thời điểm. Này chỉ tiểu Miêu Mễ liền đi theo đi phòng thay đồ. Ai? Lý Thông thở dài. Việc này chỉ sợ là thật sự khó khăn. Bất quá vấn đề này đảo không phải cái gì quá lớn vấn đề. Lúc này bọn họ liền tính là thật sự làm ra một cái diễn viên. Phỏng chừng cũng không thể lập tức dùng. Rốt cuộc này diễn kịch không riêng gì đề cập tới rồi toàn bộ tu vi. Còn đề cập tới rồi một ít mặt khác đồ vật. Tỉ như kỹ thuật diễn. Lý Thông nheo lại hai mắt. Chờ hôm nay diễn chụp xong. Bất quá làm hắn cảm giác được buồn cười chính là. Mấy ngày nay thời gian nội. Này một con màu đen tiểu miêu lại là một con ở chỗ này chờ đợi. Mỗi ngày đều ngồi xổm nhìn này đó diễn kịch ngoạn ý. Không riêng gì ở chỗ này nhìn những người này. Còn mỗi ngày đều tới. Quả thực giống như là một cái tiểu diễn viên dường như. Lý Thông lắc lắc đầu. Tùy ý này mèo đen tiếp tục ở chỗ này làm ầm ĩ. Bất quá lúc này đây ở chính mình té ngã lộn nhào mỗi ngày đều tay cầm tay giáo dưới tình huống. Rốt cục là làm này nhất bang muội tử nắm giữ này diễn kịch kỹ xảo. Kỳ thật phía trước còn hảo. Đoán thể kỳ vẫn là ở phàm nhân có thể tưởng tượng trong phạm vi. Liền tính là cái này trúc cơ kỳ cũng là. Rốt cuộc vẫn là muốn trên mặt đất tiến hành chiến đấu. Chính là cái này kim đan kỳ trở lên. Này có thể bay. Này liền cùng phía trước có chút bất đồng. Lý Thông nói khoát tay. Theo sau rút ra phi kiếm. Sau đó làm trò những người này mặt trực tiếp bay lên không trung. Đúng là bởi vì điểm này. Làm hắn cùng này đó nữ hài vẫn là có điểm chênh lệch. Ít nhất những người này đều không hiểu biết này phi thiên sự tình. Mà Lý Thông đây cũng là lần đầu tiên ngự kiếm mà bay. Loại này bay lên thiên quá trình ở hắn xem ra chính là tương đương phức tạp. Lần trước Cát Thành dạy hắn thời điểm, cũng đã là có một ít biến hóa. Rốt cuộc đây chính là thượng thiên. Cái này cùng phía trước phi hành hoàn toàn bất đồng. Này cũng không phải là cái gì đơn giản dùng phi kiếm bay lên tới. Mà là phải dùng phi kiếm tiến hành chiến đấu. Loại này chiến đấu cũng không phải là đơn giản như vậy. Cùng phía trước đơn thuần phi hành hoàn toàn bất đồng. Hiện tại loại này ngự kiếm mà bay. Yêu cầu suy xét rất nhiều đồ vật. Bao gồm chiến đấu. Rốt cuộc kim đan kỳ lúc sau. Quan trọng nhất chính là chiến đấu. Mà loại này chiến đấu phương thức liền có một cái chênh lệch. Rốt cuộc kim đan kỳ liền có nhân kiếm hợp nhất. Sức chiến đấu so với phía trước cao cũng không phải là nhỏ tí teo. Ở cái này nhân kiếm hợp nhất lúc sau. Toàn bộ người tu chân tồn tại lực cũng là tăng lên không ít. Mà nhân kiếm hợp nhất, Lý Thông cũng không có đi học. Nguyên bản còn tính toán này một thời gian chuẩn bị đi học được. Chính là hiện tại xem ra, chuyện này bị người ngăn lại lúc sau. Chính mình muốn đi học nhân kiếm hợp nhất kế hoạch, chỉ sợ cũng muốn chậm lại. Không có biện pháp, lại một lần bày cái này thông báo tuyển dụng diễn viên quảng cáo lúc sau. Lý Thông cũng là đi theo Cát Thành đi cái kia khe núi. Bởi vì hắn muốn ở chỗ này đi theo Cát Thành học nhân kiếm hợp nhất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.